Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. An lại rất xinh đẹp động lòng người. Tiểu thư, cô khỏe không? Vì khách bên cạnh nhìn thấy Diệu Tinh ho thành như vậy, muốn đưa tay đỡ cô, nhưng tay anh ta vừa mới chạm vào Diệu Tinh, một giây sau đã bị một cánh tay khác hất mạnh ra. Không được chạm vào cô ấy. Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo, Diệu Tinh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh hơi hoảng sợ. Tiêu Lăng Phong lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Diệu Tinh, cô ấy lại có thể một thân một mình mà chạy đến đây. Nhìn nửa ly rượu ở trên bàn, vẻ mặt anh tối sầm lại, cầm ly rượu lên uống một hớp. Rượu này mạnh đến mức ngay cả anh cũng khó thích ứng. Nhìn mắt cô đỏ bừng, anh chỉ cau mày. Chuyện này là sao? Cô lại nhớ nhung mộ thần của cô hả? Đột nhiên Diệu Tinh bị kéo lên, cô đụng vào ngực của Tiêu Lăng Phong. Anh ta đang tức giận, chưa bao giờ lạnh lùng như thế này. Anh làm cái gì thế? Tay Diệu Tinh bị nắm chặt, cảm thấy hơi đau. Tiêu Lăng Phong, anh thật kỳ quái, anh hạn chế tự do của tôi, ngay cả trái tim của tôi anh cũng muốn khống chế luôn sao? Diệu Tinh ngẩng đầu lên, tại sao đi tới đâu cũng gặp phải anh ta? Tôi nói rồi, cả thân thể và trái tim của cô đều thuộc về tôi. Tiêu Lăng Phong lạnh lùng nói. Cô có bệnh hay quên sao? Tôi chỉ vừa mới nói lúc sáng thôi. Anh ta nói xong vừa lôi vừa kéo Diệu Tinh ra ngoài. Tiêu Lăng Phong, anh điên à? Buông tôi ra! Diệu Tinh hét to lên. Lúc này điện thoại Tiêu Lăng Phong vang lên, nhìn dãy số màn hình điện thoại, Tiêu Lăng Phong khẽ chau mày. Alo Nhã. Lăng Phong cứu em! Tiếng gào thét tuyệt vọng của Đường Nhã Đình vang ra từ điện thoại. Nghe tiếng thét tuyệt vọng của Đường Nhã Đình, đầu óc Tiêu Lăng Phong bỗng trở nên trống rỗng, quên mất mình vừa nói cái gì. Anh vội vàng chạy đi. Diệu Tinh nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Tiêu Lăng Phong, trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Lăng Phong vừa cầm điện thoại vừa chạy như điên, dựa vào hệ thống định vị, Đường Nhã Đình đang ở gần nơi này. Tiếng gào thét của Đường Nhã Đình lúc vừa rồi chính là: đừng đụng vào tôi, các người đừng tới đây. Nhã Đình, em không được có chuyện gì. Trong lòng Tiêu Lăng Phong chưa bao giờ hoảng sợ như thế này. Anh đã nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ em không thể xảy ra chuyện được. Anh lo lắng nghĩ, gọi điện thoại cho trợ lý, muốn anh ta đến chỗ đó ngay lập tức. À! Anh hét lên thật to. Diệu Tinh chạy theo, nhưng theo không kịp bước chân của Tiêu Lăng Phong, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ở một nơi, cách quán bar không xa, giữa của Tiêu Lăng Phong đã dừng lại. Giờ phút này, trên mặt đất trải đầy những mảnh kính vỡ và quần áo bị xé nát, còn có mấy gã đàn ông nằm kêu rên. Tiêu Lăng Phong thì đang đứng thở hổn hộc, mồ hôi thấm ướt cả tóc, nhỏ xuống từng giọt. Lúc này đây, đầu tóc rối bời, quần áo rách dưới, Đường Nhã Đình đang dựa vào ngực Hạ Cầm Trình run lẩy bẩy. Cảnh tượng trước mắt làm cho trái tim của Tiêu Lăng Phong như muốn vỡ ra. Nhã Đình, bởi vì đau đớn trong lòng mà giọng nói Tiêu Lăng Phong trở nên run rẩy. Lăng Phong, Lăng Phong! Nhìn thấy Tiêu Lăng Phong, Đường Nhã Đình khóc nức nở. Tiêu Lăng Phong chạy nhanh đến, ôm Đường Nhã Đình vào trong ngực. Nhã Đình, xin lỗi, anh tới trễ, đã xảy ra chuyện gì? Em không biết. Đường Nhã Đình tủi thân lắc đầu liên tục. Cô ta run rẩy ôm chặt Tiêu Lăng Phong, áo sơ mi trắng bị cô nắm lấy xuất hiện những vết máu. Diệu Tinh đuổi theo Tiêu Lăng Phong, tay chống đầu gối thở hổn hển. Chạy quá lâu, cô cảm thấy phổi của mình sắp nổ tung, nhưng cô còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên những gã đàn ông đang nằm trên mặt đất bật dậy, lăn một vòng bò đến chân Diệu Tinh. Trình tiểu thư, cô nhất định phải cứu chúng tôi. Đầu óc Diệu Tinh trở nên trống rỗng, nhìn Đường Nhã Đình như con hoảng sợ và quần áo sộp xệch của cô ta. Trong chớp mắt, cô biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà những người này là sao? Bọn họ nói gì vậy? Tại sao bọn họ lại biết cô? Các người là ai? Trình tiểu thư, sao cô lại làm như không biết chúng tôi? Chuyện này đều do cô bảo chúng tôi làm, cô nhất định phải cứu chúng tôi. Nghe mấy gã đàn ông nói như vậy, Tiêu Lăng Phong vốn đang tức giận, xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người. Diệu Tinh hốt hoảng lùi về sau một bước. Tại sao lại như vậy? Nhìn Tiêu Lăng Phong đang từng bước đến gần, Diệu Tinh luống cuống lắc đầu. Không, không phải. Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong đang từng bước đến gần, cô lùi về phía sau, đạp lên những mảnh kính vỡ. Cô ngã xuống đất, mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm rách lòng bàn tay cô. Nhưng cô bất chấp mọi đau đớn, khó khăn di chuyển từng chút một trên mặt đất, tránh né ánh mắt hung ác của Tiêu Lăng Phong. Không, không phải như vậy, anh nghe tôi giải thích. Giọng nói Diệu Tinh run rẩy. Tiêu Lăng Phong! Diệu Tinh gấp đến mức rơi nước mắt. Bây giờ đã biết sợ. Tiêu Lăng Phong bước đến mấy bước, tàn nát giữ chặt cổ của Diệu Tinh, kéo mạnh lại. Chị Diệu Tinh, cô đúng là đê tiện. Sao cô có thể độc ác như vậy hả? Tay của anh tiếp tục siết chặt. Diệu Tinh không cách nào thở nổi. Cô cảm thấy hơi thở của cái chết đang bao quanh mình. Cô nắm cổ tay của Tiêu Lăng Phong, cố gắng đẩy ra, nhưng một chút sức lực cũng không có. Cô chỉ có thể tốn công lắc đầu, dùng ánh mắt nói với Tiêu Lăng Phong, cô không có. cô chỉ mong Tiêu Lăng Phong có thể hiểu được, nhưng tay của anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net